mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 nguyên nhân. Kính hoa đàm tiểu ưng ngoan ngoãn phiêu phù ở trên mặt nước. Xem Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành ở thần kỳ hồ nước chỗ sâu trong cho nó hai cái ba ba làm tiến thêm. Một bước trị liệu, vừa mới vẫn không nhúc nhích các ba ba lúc này đã có thể hơi hơi giãn ra cánh. Tiểu ưng phát ra một tiếng nhẹ nhàng kêu to, mang theo điểm nhi vui sướng cùng an tâm, kết quả trên đầu bị cục đá, nhẹ đấm hạ. Tiểu gia hỏa đừng xào, không cần quấy nhiễu bọn họ trị liệu, tiểu ưng có điểm ủy khuất. Nó thanh âm rõ ràng nho nhỏ chính là sợ quấy rầy đến bọn họ, nghiêng đầu nhìn nhìn còn ở lải nhải. Giáo dục nó cục đá. Tiểu ưng dùng cánh chậm rãi hoạt động hai hạ, quyết định ly này viên sẽ nói tiếng người cục đá, xa chút. So với chính mình gia hỏa này thanh âm lớn hơn, tuy rằng không biết đây là địa phương nào. Bất quá tiểu ưng cũng không sợ hãi. Nơi này có cổ nó nói không rõ thoải mái hơi thở, Kiều Nam hai người không ngừng lấy huyền minh chi. Khí chữa trị cự điêu thương, liền chúng nó trước kia hình thành một ít bệnh kín cũng tại đây loại chữa trị chung dần dần biến. Mất hai người công pháp sớm đã xưa đâu bằng nay. Theo hai người huyền minh chi khí không ngừng vận chuyển, toàn bộ kính hoa đàm tựa hồ đều ở phát sinh biến hóa. Bất quá loại này biến hóa ngay từ đầu cũng không rõ ràng. Gần là sương mù chậm rãi nồng đậm lên, cục đá như cũ qua lại hoàng. Lải nhải nói cái gì, tiểu ưng thấy các phụ thân không có cái gì nguy hiểm. Cũng thả lỏng lại, càng thêm cảm thấy nơi này thoải mái. Tùy ý vọt tới đầu cũng một chút, cuối cùng ở cục đá càng thêm thong thả nhắc đi nhắc lại thanh đã ngủ kính hoa đàm sương mù. Bốc hơi. Kiều Nam, Tần Thiệu Hành cộng thêm hai chỉ cự điêu tựa hồ đều lâm vào một loại không biết ý cảnh. Tần Thiệu Hành hai người bị tiểu ưng dẫn đi, trong căn cứ theo dõi tự nhiên xem rành mạch, chỉ là vài phút, liền phái ra một chi từ Triệu Đông Bân cùng Tô Điểm vợ chồng dẫn dắt cứu viện đội, này chi cứu viện. Đội đương nhiên không phải vì nghĩ cách cứu viện Kiều Nam hai người. Bọn họ mang thiết bị càng nhiều là vì hai chỉ cự điêu chuẩn bị, tuy rằng có thể đem chúng nó thu vào. Có thể trang vật còn sống, túi trữ vật. Nhưng là quan bách đằng nói hai chỉ cự điêu bị thương. Hơn nữa từ tiểu ưng truyền đạt lại đây tin tức xem. Thương thế tự hồ còn thực trong mắt căn cứ nhân viên y tế cấp ra kiến nghị. Tốt nhất trước xem xét thương thế hay không có thể di động. Nếu phát sinh gãy xương chờ tình huống. Liền phải coi tình huống đi trước cố định hoặc đơn giản trị liệu, bởi vì chúng nó thân thể khổng lồ. Thể trọng cũng phi thường khả quan, nếu lộng không hảo đoạn cốt sẽ liên tục thương tổn thân thể. Thậm chí nguy cơ chúng nó sinh mệnh, chỉ là Tô Điểm đám người dựa theo truy tung định vị tới khi. Tuyết địa thượng đã nhìn không ra cái gì biến hóa, Khương Trường Võ gãi đầu. Liền tính Nam Ca cùng nhị thiếu đuổi theo công kích sinh vật. Nhưng hai chỉ cự điêu hình thể như vậy khổng lồ, tuyệt đối không có khả năng bị tuyết vùi lấp a, hắn lời này cũng là sở hữu đội viên nghi vấn. Chẳng sợ cự điêu nằm sấp trên mặt đất, cũng tuyệt đối không có khả năng bị tuyết vùi lấp nhìn không ra tới, Tô Điểm biên đưa vào mệnh lệnh. Điều chỉnh dò xét bắt giữ trạng thái. Biên trả lời, bọn họ đều đeo mới nhất định vị nút. Dựa theo định vị nút cuối cùng một lần truyền số liệu hẳn là chính là nơi này, theo Tô Điểm mệnh. Lệnh đưa vào, bên trong xe mấy cái màn hình đã xảy ra biến hóa, Tô Điểm kinh hô. Nơi này có tảng lớn vết máu. Mọi người nghe vậy thò qua tới. Mấy khối màn hình khâu cái rất lớn khu vực. Cái này khu vực băng tuyết bao trùm hạ. Có bất quy tắc rải rác màu đỏ đánh dấu, ở một cái bị vòng ra tới địa phương. Màu đỏ đánh dấu đặc biệt rõ ràng, đã thành phiến trạng bao trùm. Dựa theo tỷ lệ, cái này khu vực ước chừng có gần 100 mét vuông, nếu tiểu ưng nói hai chỉ cự điêu bị trọng thương. Kia này đó vết máu liền có khả năng là hai chỉ cự điêu sở lưu. Nhưng trên mặt đất lại không có cự điêu tung tích, trong lúc nhất thời mọi người cũng không hảo phán đoán, Tô Điểm nhanh chóng đưa vào mấy cái mệnh lệnh. Trên mặt đất vết máu bị qua lại giá quét mấy lần, màn hình hình ảnh màu đỏ xuất hiện một ít thâm thâm. Thiền Thiền biến hóa, Tô Điểm nhíu mày nói. Này đó vết máu thành phần bất đồng. Bất quá đại lượng vết máu thành phần đối lập cùng hai chỉ cự điêu có chút tương tự, còn lại chút ít. Vết máu từ thành phần thượng xem, hẳn là thuộc về nhân loại, mọi người tâm nháy mắt trầm trọng. Chảy nhiều như vậy huyết, cự điêu thương thế khẳng định rất nghiêm trọng, nếu không có thể được đã có hiệu trị liệu, lại tại như vậy rét lạnh hoàn cảnh hạ ngưng lại. Sợ là tình huống không dung lạc quan, một khối màn hình phát ra hai tiếng không lớn nhắc nhở âm. Đường Phong mặt xuất hiện ở mặt trên. Thế nào, hai chỉ cự điêu thương có nặng hay không? Triệu Đông Bân thở dài. Không tìm được, người cùng điêu đều không thấy. Hiện trường tàn lưu đại lượng vết máu. Có thể là hai chỉ cự điêu lưu lại, nhưng là cũng không bài trừ cái khác loài chim bay. Đường Phong nhíu mày. Nếu không các ngươi đi xuống thu thập mẫu xác định một chút. Lại nhiều phóng mấy cái cự ly xa theo dõi phi hành khí. Nhìn xem có thể hay không tìm được Kiều Nam bọn họ. Tô Điểm gật đầu. Ta vừa mới đã ở chỗ này phóng thích 8 cự ly xa theo dõi phi hành khí. Hẳn là sẽ không có phương hướng để sót, lược đốn hạ. Tô Điểm nói tiếp. Vừa mới tín hiệu biến mất phương thức. Có điểm như là nhị thiếu mỗi lần sử dụng thuấn di khi tình huống. Nháy mắt liền biến mất, sau đó rốt cuộc không ở cảm ứng trong phạm vi xuất hiện nếu phía dưới vết máu thuộc về hai chỉ cự. Điêu, kia thuyết minh chúng nó thương phi thường trọng, nhưng hai người không đem cự điêu đưa về tới cứu trị. Ta hoài nghi bọn họ truy tung, hoặc là đem cự điêu đả thương không phải bình thường dị năng giả, mấy cái đội viên hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không quá minh bạch Tô Điểm ý tứ, lấy hai chỉ cự điêu tình huống. Liền tính là bọn họ cũng đừng nghĩ dễ dàng thương tổn cự điêu. Có thể thương tổn cự điêu khẳng định không phải bình thường dị năng giả, nhưng Tô Điểm lời nói tựa. Hồ không phải chỉ cái này, như thế nào nghe đều ẩn hàm ý khác. Đường Phong sắc mặt từ lo lắng chuyển vì ngưng trọng. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái mai danh ẩn tích đã hơn một năm tổ chức. Triệu Đông Bân sửa sang lại một chút trên người trang bị đối Tô Điểm cùng Đường Phong nói. Ta trước đi xuống nhìn xem tình huống. Xác định sau khi an toàn các ngươi lại xuống dưới, Khương Trường Võ vội nói. Ta cùng ngươi cùng đi, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, hai người một đường nam hạ bồi dưỡng không ít ăn ý. Có khi đơn giản một cái thủ thế là có thể biểu đạt rất nhiều nội dung. Không phải giống nhau nghĩ cách cứu viện đội viên có thể so sánh, Đường Phong dặn dò nói. Đều cẩn thận chút, nơi này tuy rằng khoảng cách căn cứ không tính quá xa. Chúng ta cũng tổng phái cự ly xa phi hành khí tra xét. Nhưng có một ít cuồng hóa, biến dị sinh vật, ở băng tuyết hoàn cảnh chung phát sinh lại lần nữa tiến hóa, chúng nó không chỉ có thể ở băng tuyết chung tránh thoát theo dõi, truy tung, thậm chí có thể đem chính mình cự ly xa cảnh trong gương hóa, nửa giờ trước. Ta thu được từ cống lâm truyền tới tin tức, vốn đang tưởng sửa sang lại sau lại mở họp thông chi đi xuống. Hiện tại liền nhặt mấu chốt cùng các ngươi nói một chút, Cát Hồng Hâm nói bọn họ bên kia xuất hiện. Loại kỳ quái biến dị băng chồn sóc cùng ăn thịt cuốn bách, biến dị băng chồn sóc lực công kích không phải đặc biệt cao, nhưng là có thể đem chính mình cảnh trong gương hóa. Lợi hại băng chồn sóc thậm chí có thể cảnh trong gương hóa ra mấy chục thậm chí thượng trăm cái. Chính mình, chúng nó động tác thống nhất rất khó phân biệt thật giả. Cống lâm có mấy cái dị năng giả chính là bởi vậy bị thương. Cũng may vũ khí hoàn mỹ mới không ra vấn đề lớn, nghe bọn hắn nói. Có đôi khi liền máy theo dõi đều có thể bị băng chồn sóc làm ra cảnh trong gương mê hoặc. Cũng không biết này rốt cuộc là một loại cái dạng gì dị năng, ăn thịt cuốn bách trình màu trắng. Sẽ cuốn xúc thành cầu trạng, giống nhau đường kính không vượt qua 2 mét. Cống lâm phát hiện lớn nhất một cái đường kính có 5 mét, không có cắn nuốt người. Thú khi chúng nó thực nhẹ, sẽ theo gió lạnh lăn lộn, đói khát khi cuốn bách liền sẽ đem cầu hình thân thể triển khai. Quán bình ẩn núp ở đại tuyết phía dưới, nếu người thú không cẩn thận dẫm lên, hình ảnh Đường Phong hai tay khấu hợp lại, làm bao vây động tác, chúng nó liền sẽ nhanh chóng thu nạp thân thể. Đem người hoặc là thú loại gắt gao cuộn lên tới cống lâm bên kia, chúng chiêu một dị năng giả. Tuy rằng bị kịp thời cứu ra, nhưng trên người xuất hiện nhiều chỗ gãy xương, lúc này đây cống lâm không chỉ có là cho chúng ta. Biết này đó băng tuyết sinh vật xuất hiện, càng là hy vọng chúng ta cung cấp một ít thích hợp dược vật cho bọn hắn, Triệu Đông Vân nhíu mày. Cống lâm xuất hiện tình huống, chỉ sợ cái khác khu vực cũng có, chỉ là nhiều ít vấn đề, Đường Phong gật đầu. Cống lâm đã hướng Mông Lương chờ 19 cái căn cứ đồng thời gửi đi tin tức. Này 19 cái căn cứ không sai biệt lắm đều ở nghiêm trọng phong tuyết bao trùm khu, chỉ là hiện tại chỉ có thể chọn dùng loại nhỏ định vị phi hành khí. Ấn xa gần trình độ thu được tin tức sẽ có trước sau, ghê tởm hơn chính là ăn thịt cuốn bách sen lẫn. Trong băng tuyết chung, lại sẽ đồng hóa thành băng tuyết trạng thái. So băng trồn sóc càng khó phát hiện, cho nên các ngươi đi xuống thời điểm nhất định phải vạn phần cẩn thận, tốt nhất sử dụng cảm ôn nhảy nhện thử khí. Nếu thực sự có ăn thịt cuốn bách, tuyệt đối có thể trước tiên phát hiện kia đồ vật cực kỳ sợ hỏa. Phát hiện sử dụng sau này cực nóng thương đến là thực dễ đối phó, nghe xong Đường Phong nói. Hai người đều cẩn thận gật gật đầu, hạng nặng võ trang tốt Triệu Đông Bân kéo ra cửa xe dẫn đầu nhảy xuống. Tiếp theo là Khương Trường Võ, hai người nhảy xuống sau ở khoảng cách tuyết mặt còn có 2-3 mễ khi. Liền huyền phù ở không trung, Triệu Đông Bân, Khương Trường Võ phân biệt từ đặc chế đồ tác chiến túi lấy ra mấy cái kỳ quái kim loại tiểu cầu. Đối với phía dưới tuyết địa ném đi xuống, tiểu cầu chính là Đường Phong nói cảm ôn nhảy nhện thử. Khí, chúng nó ở không trung liền biến thành kỳ quái chân dài con nhện trạng, bất đồng chính là loại này. Máy móc con nhện là nhằm vào tuyết địa thiết kế, mỗi một cái con nhện chân đế đoan đều không phải tiêm chân, mà là cái phi thường tiểu nhân linh hoạt mâm tròn, chỉ thấy nguyên phiến hơi hơi chếch đi vặn vẹo. Những cái đó vừa ra ở thật dày tuyết địa thượng tiểu con nhện nhóm liền toàn gần tuyết tầng phía dưới, đồ tác chiến bên trái cánh tay thượng có cái trang bị. Điểm đánh sau bên ngoài kim loại xác sẽ hướng một bên mở ra. Xuất hiện cái không lớn khống chế bình, hai người nhanh chóng thao tác những cái đó, cảm ôn nhảy nhện. Thử khí, ở tuyết tầng hạ biến ảo vị trí, lấy bảo đảm bọn họ rơi xuống điểm chung quanh tuyệt đối an toàn, dùng cảm ôn nhảy nhện thử khí. Dò xét một phen. Hai người lúc này mới chậm rãi rơi xuống, sau đó dùng chuyên môn công cụ tách ra tuyết tầng, thẳng tới kia phiến vết máu nhất tập trung vị trí, Triệu Đông Bân nghe theo Tô Điểm chỉ thị tiến. Hành thu thập đồng thời, Khương Trường Võ mở ra, ra quét mát, những cái đó cảm ôn nhảy nhện thử khí cũng không có thu hồi. Liên tục ở chung quanh làm an toàn thử, Khương Trường Võ điều chỉnh phía dưới khôi tự mang, ra quét mát. Bởi vì bao tay quá mức dày nặng, bị hắn trực tiếp hủy đi một con, cất vào bên túi, lấy hắn cùng Triệu Đông Bân hiện tại thực lực. Liền tính không mặc này thân giữ ấm nhiều quá phòng ngự quần áo, cũng không có khả năng bị đông lạnh hư, cái gọi là, ra quét mắt. Cùng cự ly xa theo dõi phi hành khí, đôi mắt có chút cùng loại. Bất đồng chính là không như vậy phức tạp, thả chỉ có thể tiến hành gần gũi ra quét. Lớn nhất phạm vi không vượt qua 50 mét, thông thường chính là dùng để tìm tòi. Đặc biệt thích hợp tuyết hạ tìm tòi, Khương Trường Võ nhanh chóng điều chỉnh hạ, ra quét mát. Lập tức liền bắt giữ tới rồi 5 mét ngoại tuyết tầng chung một cái bất đồng vật thể. Ra quét mát thượng biểu hiện nó chỉ có đồng tiền lớn nhỏ. Nhìn qua như là thứ gì mảnh nhỏ, bởi vì cái này kiến nghị, ra quét mát vô pháp phân tích tài chất. Vì thế Khương Trường Võ thả ra cái bát dự khí, thực mau liền đem kia mảnh nhỏ bắt lại đây, niết ở trong tay cảm giác như là loại kim loại nhẹ. Hơi hơi có chút độ cung, độ cứng lại rất cao, Khương Trường Võ phán đoán, giống nhau dị năng giả khả năng rất khó đem thứ này rách nát rớt, bên kia Khương Trường Võ đã góp nhặt chút vết máu, chỉ là còn lại bất đồng là mười mấy loại vết máu bởi vì vị trí khác biệt đại. Trình hắn thu thập lên tốc độ sẽ rất chậm, phía trước cảm ôn nhảy nhện thử khí, đã dò xét ra một cái không nhỏ khu vực an toàn. Tô Điểm lập tức đem chia hết chiếc xe kỹ thuật thao tác viên bên ngoài tiểu đội thành viên. Tất cả đều phải xuống dưới trợ giúp thu thập máu, những người này đều thập phần cẩn thận. Rơi xuống đất sau đồng thời thả ra cảm ôn nhảy nhẹn tử khí. Thả hai người một tổ chỉ ở dò xét khí phán định khu vực an toàn hoạt động, cũng đúng là bởi vì bọn họ cẩn thận, thế nhưng phát hiện một cái tiềm tàng ở tuyết tầng hạ ăn thịt cuốn bách đương nó thật lớn màu. Trắng phiến lá nhanh chóng thu nạp, dơ lên một mảnh tuyết trần khi, hai cái khoảng cách nó so gần đội viên đều bị hoảng sợ, cũng may ăn thịt cuốn bách bao lấy chỉ là cái cảm ôn nhảy nhẹn thử khí. Ở nó thu nạp nháy mắt, nho nhỏ kim loại cầu liền nhảy lên ra tới. Hai cái đội viên nhanh chóng dùng cực nóng vũ khí đem ăn thịt cuốn bách thiêu chết mọi người. Tiêu phí chút thời gian, góp nhặt sở hữu muốn bắt được huyết dạng. Khương Trường Võ cũng phát hiện ước chừng tam khối cái loại này đặc thù kim loại tàn phiến. Lớn nhất một mảnh chính là hắn lúc ban đầu phát hiện kia khối. Còn lại hai cái đều chỉ có móng tay út cái đại, sở hữu đội viên nhanh chóng lên không phản hồi bên. Trong xe, huyết dạng bị đưa vào phân tích nghi. Kia tam khối đặc thù kim loại tác bị Tô Điểm kỹ càng tỉ mỉ ra quét sau. Đem số liệu truyền quay lại cho Đường Phong, Đường Phong nơi đó cơ sở dữ liệu thật khi đổi mới. Thả giải toán tốc độ so với bọn hắn nơi này nhanh rất nhiều, chỉ cần 2 phút Đường Phong bên kia. Liền cấp ra kết quả, chỉ là hình ảnh Đường Phong sắc mặt phi thường nan kham, không đợi mấy người dò hỏi. Đường Phong bên kia liền viễn trình thao tác, ở Tô Điểm trước mặt lớn nhất màn hình thượng. Xuất hiện cái cổ quái mặt nạ, vừa mới tiến hành rồi so đối. Tam khối không rõ kim loại mảnh nhỏ đến từ cùng cái mặt nạ. Chính là các ngươi trước mặt nhìn đến cái này, Tô Điểm nhíu mày lẩm bẩm. Thứ này có chút quen mắt, chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào xem qua, không đợi Tô Điểm chính mình suy đoán. Đường Phong đổi đi chỉ một mặt nạ hình ảnh. Hình ảnh mang theo mặt nạ chính là cái có kim sắc tóc dài xanh biếc đôi mắt người, Tô Điểm nháy mắt. Trừng lớn đôi mắt, chỉ vào hình ảnh kinh hô, Artemis, Triệu Đông Bân cùng Khương Trường Võ mày nhíu chặt, nữ nhân này đại danh bọn họ đều nghe qua. Tự nhiên biết nàng là US cao tầng, xem ra bọn họ lo lắng trở thành sự thật. Cái kia ẩn núp một năm tổ chức, lại một lần xuất hiện liền ở bọn họ lo lắng thời điểm. Tô Điểm trước mặt một cái nhắc nhở khí bỗng nhiên phát ra vài tiếng nhẹ minh, Tô Điểm vội nói. Tìm được Kiều Nam cùng Nhị Thiếu, nàng lời còn chưa dứt, hệ thống đã tự động tỏa định tìm kiếm hai người. Bọn họ liền huyền ngừng ở vừa mới mọi người tìm tòi quá tuyết trên mặt. Mà cách đó không xa trên bầu trời chính bay lượn hai đại một tiểu tam chỉ ác điểu tuy rằng phát. Hiện Artemis tung tích. Bất quá hai chỉ cự điêu không có gì nguy hiểm, cuối cùng làm đại gia tạm thời yên tâm, Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam thuần di tiến vào bên. Trong xe, liếc mắt một cái liền nhìn đến màn hình thượng Artemis, Đường Phong thấy hai người vẻ mặt nhẹ. Nhàng, thật sự không giống như là cùng Artemis đã giao thủ bộ dáng. Nhưng không giao thủ, kia mặt nạ mảnh nhỏ lại như thế nào giải thích kia mặt nạ mảnh nhỏ xúc cảm thực nhẹ. Độ cứng lại cực cao, nếu không phải này nhị vị ra tay, theo đối không có khả năng bị tổn thương thành như vậy, Tần Thiệu Hành thấy Đường Phong đầy mặt nghi. Vấn, nói thẳng nói, Artemis bị chúng ta giết, Đường Phong sừng sốt, giết, Tô Điểm đám người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, Đường Phong càng nhịn không được chửi thầm. Quả nhiên là nhị ca, nhị tẩu càng yêu nghiệt, tuy rằng không thân thấy Artemis. Nhưng hắn bắt được tư liệu, nữ nhân này chiến lực thập phần cường hãn, Tần Thiệu Hành đối chiếc xe thao tác viên nói. Trở về địa điểm xuất phát đi, người nọ lên tiếng. Nhanh chóng quay đầu, Tần Thiệu Hành lại đối Đường Phong nói. Triệu tập đại gia chuẩn bị mở họp, Đường Phong xem hắn biểu tình. Liền biết có đại sự, lập tức gật đầu, hảo, một lát sau, Tần Thiệu Hành Kiều Nam đám người đuổi tới phòng họp. Nơi này đã tòa rất nhiều người, liền ở vừa mới. Tiếu Thiệu Vũ, Tiếu Lão chờ mấy cái cao tầng, đã từ Đường Phong nơi đó biết Tần Thiệu Hành Kiều Nam đánh chết US săn thú nữ thần Artemis. Đối với trận này hồi ức, trong lòng nhiều ít có chút suy đoán, Tần Thiệu Hành não vực dị năng phi thường cường đại. Ở huyền minh chi khí phụ trợ hạ, hắn não vực dị năng càng thêm cường đại, thậm chí có được một loại cướp lấy người khác ký ức năng lực. Chỉ là loại này cướp lấy ký ức năng lực phi thường bá đạo tàn nhẫn. Tần Thiệu Hành ở gặp được Artemis phía trước, không đối bất luận kẻ nào sử dụng quá năng lực này, ở Artemis trong trí nhớ. Tần Thiệu Hành không ngừng hiểu biết nàng quá vãng, càng đã biết rất nhiều về US bí mật nguyên lai US đã tồn tại hơn 2.000 năm. Rớt cùng hắn cái gọi là 12 chủ thần càng là sớm tại 5.000 năm trước liền xuất hiện ở cái này trên tinh cầu. Chỉ là bọn hắn đều cũng không thuộc về cái này tinh cầu, rớt bọn họ bởi vì thương thế. Ngủ say thật lâu, sau lại hắn cùng cái gọi là 12 chủ thần chậm rãi khôi phục. Vì tranh đoạt tài nguyên trước sau phát động 3 lần đại quy mô chiến tranh ở 600 năm trước. Lần thứ 3 chiến tranh khi, bọn họ đem chiến hỏa Đông Di, chọc giận lúc ấy bảo hộ phương Đông thổ địa vài vị tu giả. 12 chủ thần cơ hồ toàn bộ tử vong, rớt cũng bị trọng thương, không thể không lại lần nữa che giấu lên, hiện giờ US cái gọi là 12 chủ thần. Chỉ có 2 cái có được phía trước 12 chủ thần huyết thống. Cái khác bất quá là thật giả lẫn lộn mà thôi, trong đó một cái đó là Artemis. Nàng cũng bởi vậy bị chịu rớt coi trọng, một cái khác là cái gọi là thần mặt trời Apollo. Chỉ là cái này, Apollo, ở 100 năm trước ý đồ khiêu chiến, rớt quyền uy. Bị rớt lấy phản loạn chi danh cầm tù với US một chỗ bí lao. Cho nên US vẫn luôn chỉ có 11 cái chủ thần. Trong đó lợi hại nhất, quyền uy chỉ ở sau, rớt đó là săn thú nữ thần Artemis, bùng nổ mưa thiên thạch sau. Rớt nhận ra thiên thạch chung virus nguyên thạch, cái gọi là virus cũng là một loại chất xúc tác. Nó sẽ nhanh chóng đào thải rớt một ít trên tinh cầu kẻ yếu. Lưu lại những cái đó bị virus cải tạo quá cường giả Artemis cũng từng hỏi qua, rớt mưa. Thiên thạch tới chỗ, rớt cấp ra đáp án là đến từ càng cao duy độ lĩnh vực. Hoặc là nói, những người đó cũng từng từ trên tinh cầu này rời đi tựa hồ là bởi vì nơi này hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, toàn bộ tinh cầu đều ở chậm rãi suy kiệt. Mà ở trên tinh cầu này chiếm thống trị địa vị nhân loại, đã không còn có được cao đẳng tiến hóa, đoạn tuyệt đi hướng càng cao duy độ lĩnh vực khả năng, vì thế những cái đó càng cao duy độ ra hỏa, liền thả xuống chất xúc tác, bên ngoài lực khiến cho nơi này giống loài phát sinh tiến hóa. Sở cần nguồn năng lượng phương thức cũng hoàn toàn thay đổi, có lẽ ở nào đó ý nghĩa thượng. Những cái đó càng cao duy độ ra hỏa là ở bảo hộ tinh cầu. Không cho nhân loại quá độ khai thác dẫn tới toàn bộ tinh cầu hoàn toàn suy kiệt, chỉ là loại này. Cưỡng bách tiến hóa, làm cho cả tinh cầu giống loài đại tẩy bài, cũng làm nhân loại lâm vào xưa nay chưa từng có thật lớn nguy cơ. Chỉ là thả xuống loại này, chất xúc tác ra hỏa nhóm cho rằng, nguy cơ cũng tồn tại thay đổi. Sinh cơ ở thả xuống chất xúc tác sau. Những cái đó càng cao duy độ ra hỏa nhóm, liền không hề để ý tới cái này tinh cầu, bởi vì ở càng cao duy độ người xem ra, loại này thấp duy độ tinh cầu quá nhiều. Chỉ cần bảo đảm tinh cầu không suy kiệt, bọn họ liền tính hoàn thành nhiệm vụ tương lai rất dài một đoạn thời gian. Nơi này thông suốt quá lớn tẩy bài tiến hành sinh tồn cuộc đua. Cuối cùng đạt được thắng lợi một phương đem lần thứ hai thống trị cái này tinh cầu, mà thông qua lần này tiến hóa, cũng sẽ có sinh vật lại lần nữa đạt tới yêu cầu. Đi hướng càng cao duy độ không gian, nếu không có, rớt dẫn dắt US hạc ý ra tốc trận này biến hóa. Cảm nhiễm khả năng sẽ tiến hành thong thả rất nhiều. Đến lúc đó đem có nhiều hơn dị năng giả xuất hiện. Này có lẽ cũng là những cái đó cao duy độ ra hỏa ước nguyện ban đầu, càng có lẽ cảm nhiễm tiến hành. Thong thả khi, T2 ức chế tề đã bị khai phá ra tới. Trị liệu Z virus dược vật cũng sẽ đuổi kịp, nhân loại rất có thể sẽ không có nhiều ít tổn thất, chỉ là rớt thay đổi này hết thảy. Hắn cho rằng trên tinh cầu khả năng không có tu giả. Liền đem nơi này trở thành hắn tài liệu nơi sản sinh. Tùy ý mở rộng cảm nhiễm, cướp lấy cảm nhiễm thể, thậm chí là tiến hóa giả trong đầu tinh hạch. Kiều Nam ở biết được này hết thảy thời điểm, liền liên tưởng đến cùng hắn dung hợp trọng bảo kia đồ vật là đi cùng mưa thiên thạch cùng nhau rớt xuống dưới, có lẽ chính là cái gọi là cao duy độ những cái đó đại năng. Để lại cho nơi này một đường sinh cơ. Kiều Nam nội tâm từng có trong nháy mắt mờ mịt. Là một cái chính cống nhân loại, hắn sinh mệnh thực ngắn ngủi, có lẽ ở hắn sau khi chết hơn 1.000 năm thậm chí càng lâu. Cái này tinh cầu cũng sẽ không tử vong, hắn chỉ nghĩ ở chính mình tồn tại thời điểm. Cùng thân nhân hạnh phúc sinh hoạt, không có chiến tranh, mặc dù là tử vong cũng sẽ bình thản rất nhiều, nhưng những người đó vì làm cái này tinh cầu không? Suy vong, đem một loại đáng sợ virus thả xuống tiến vào. Xúc tiến sinh vật tiến hóa đồng thời, cũng hại chết rất nhiều sinh hoạt ở cái này trên tinh cầu nhân loại, đương Tần Thiệu Hành giảng. Thuật xong này hết thảy thời điểm, hiện trường một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ với cái này đáp án, chỉ là nhật tử như cũ muốn quá đi xuống. Vì sinh tồn bọn họ vẫn cần không ngừng cường đại. Theo Kiều Nam tu vi ngày càng đề cao, hắn rốt cuộc bước lên càn khôn lâu tầng thứ ba, làm hắn cao hứng chính là nơi này không chỉ có càng cao cấp tu luyện công pháp, thế nhưng còn có cự ly xa truyền tống pháp trận, thứ này nếu ở mỗi cái căn cứ đều thiết lập một cái. Bọn họ quay lại đem càng thêm nhanh và tiện, đường băng tuyết quỳ tiếp cận kết thúc thời điểm, Kiều Nam trọng bảo cái thứ tư bộ phận bị mở ra. Nơi đó được xưng là địch Trần Hà, nhưng bộ dáng nhìn giống như là điều dòng suối nhỏ. Bất đồng đi vào trong đó lại có nhập hải rộng lớn cảm theo cục đá, nói. Địch Trần Hà tuy rằng không có kính hoa đàm gần như đọng lại thời gian hiệu quả. Lại có thể tùy luyện gân cốt, tẩy tinh phạt thủy, đương Kiều Nam đi qua toàn bộ địch Trần Hà thời điểm. Trọng bảo thứ 5 cái bộ phận liền sẽ bị mở ra. Chỉ là Kiều Nam truy vấn thứ 5 cái bộ phận rốt cuộc là lúc nào? Cục đá, lại nói năng thận trọng, Kiều Nam cười cười không hề truy vấn. Dù sao hắn tổng hội xuyên qua này, địch Trần Hà từ trong không gian ra tới. Tần Thiệu Hành chính lười nhắc ghé vào trên giường cùng Đường Phong video, Đường Phong vừa thấy Kiều Nam liền vẻ mặt lấy lòng, Nam ca, lần này Tô Điềm tỷ mang thai. Các ngươi lại đi ra ngoài có thể hay không mang theo ta à? Kiều Nam cười khẽ, từ một bên quả dồ chọn cái nhiều nước trái cây. Thuận miệng nói, xem ngươi biểu hiện lâu, Đường Phong tức khắc vui mừng ra mặt. Theo sau Kiều Nam lại nói, đánh quá ngươi Vạn Hoành ca, khiến cho ngươi đi theo. Nếu ngươi làm Vạn Hoành không thấm nước, chẳng khác nào ngươi tự động từ bỏ, một câu rước lấy Đường Phong kêu rên. Tần Thiệu Hành không để ý. Tới bên kia chít chít hoa hoa thiếu niên, đối Kiều Nam ngoắc ngón tay, hai người trao đổi cái trái cây vị hôn môi, có ngươi tại bên người thật tốt. Hết chương.